Yêu Thần Ký, chương 473, Ấn Ký, góc truyện audio.com. Tiểu Ngưng Nhi hai mắt nhắm chặt lấy, gương mặt đỏ bừng kia, tựa như nở rộ hoa hải đường một dạng kiều diễm, quần áo chậm rãi thuận bả vai trượt xuống, lộ ra da thịt trắng noãn chân bóng kia, da thịt kia thổi qua liền phá, khiến cho Nhiếp Ly không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiểu Ngưng Nhi thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Bất kỳ nam nhân nào gặp, chỉ sợ đều sẽ kìm nén không được đi, ngón tay kia xẹt qua địa phương, kiều nộn ra thịt, một loại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm truyền đến. Lúc này Tiểu Ngưng Nhi chỉ mặc một kiện cài yếm, dáng người có lồi có lõm kia, liền phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở Nhiếp Ly trước mắt. Tiểu Ngưng Nhi thân thể khẽ run lên, nàng có thể cảm giác được, Nhiếp Ly đầu ngón tay từ trên da thịt lướt qua. Một loại khó nói nên lời cảm giác truyền đến, toàn thân đều tê tê dại dại, nương theo lấy nội tâm e lệ, nàng đầu đều trống rỗng, nhìn xem Tiểu Ngưng Nhi bộ dáng, Nhiếp Ly trong lòng tràn đầy thương tiếc, hắn biết Tiểu Ngưng Nhi đã làm tốt tất cả chuẩn bị, đem chính mình giao cho hắn. Nhiếp Ly chậm rãi vây quanh Tiểu Ngưng Nhi phía sau, chỉ gặp xương quai xanh kia, bóng ánh sáng long lanh. Tại dưới xương quai xanh kia, là một ấn ký nho nhỏ màu hồng. Quả nhiên, cùng ta nghĩ một dạng, Nhiếp Ly trong đôi mắt đã tràn ngập nước mắt, tay phải ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đạo ấn ký kia. Kiếp trước, Tiêu Ngưng phía sau lưng, cũng chính là có một đạo ấn ký như vậy. Nhiếp Ly trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kiếp trước Tiêu Ngưng Nhi tiến nhập Hắc Ma xâm lâm, liền cũng không trở về nữa. Nhưng là về sau tại sao phải lấy Tiêu Ngưng thân phận xuất hiện ở Long Khư giới vực? Một đoạn này Ngưng Nhi đến cùng đã trải qua cái gì? Nhiếp Ly tràn đầy nghi hoặc, Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngưng, nội tâm tràn đầy áy náy. Nếu không có bởi vì hắn, Tiêu Ngưng sẽ không chết, mà lại Tiêu Ngưng thời điểm chết, lại thoải mái cùng thương tiếc đối với Nhiếp Ly kia. Mỗi lần hồi tưởng lại, liền tựa như từng thanh đao nhọn. Quét tại trong lòng của hắn, Tiểu Ngưng Nhi rên khẽ một tiếng, lộ ra có chút đau bộ dáng. Ngưng Nhi, ngươi cái bớt này, ra đời thời điểm liền có sao? Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Tiểu Ngưng Nhi mở mắt, lắc đầu nói, không phải, vậy cái bớt này, là thế nào tới? Nhiếp Ly không khỏi hỏi, đây là tổ phụ qua đời thời điểm, dùng ấn pháp đem một đoạn thời không chi hiệt. Phong ấn tiến vào trong đạo ấn ký này, Tiểu Ngưng Nhi nói ra, thời không chi hiệt, Nhiếp Ly ngẩn ra một chút, cái gì thời không chi hiệt, tựa như cái này giống nhau sao? Nhiếp Ly từ trong ngực đem thời không yêu linh chi thư tàn trang. Từ trong ngực đem ra, nhìn về phía Tiểu Ngưng Nhi hỏi, Tiểu Ngưng Nhi quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, chính là cái vật này. Thế nhưng là nó bị phong ấn ở ta trong đạo ấn ký này. Tổ phụ đã từng nói, ta sẽ có một trận đại kiếp, nó là của ta cơ duyên, có thể cứu ta một mạng, thì ra là như vậy. Nhiếp Ly trong lòng tựa hồ là minh bạch cái gì, đồng thời trong lòng cũng có càng nhiều nghi hoặc, kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi tiến nhập Hắc Ma xâm lâm, chính là trên người nàng ấn ký, thời không yêu linh chi thư tàn trang. Mang theo nàng vượt qua kiếp nạn, nhưng cũng bởi vậy dung mạo hủy hết, mang lên trên mặt nạ, dùng tên giả Tiêu Ngưng. Về sau nàng tiến nhập Long Khư giới vực, gặp Nhiếp Ly, cũng chính bởi vì trên người nàng phong ấn thời không yêu linh chi thư tàn trang. Cho nên Nhiếp Ly sau khi trùng sinh, Tiểu Ngưng Nhi trong đầu, ngẫu nhiên còn sẽ có kiếp trước một chút ký ức, đối với trước mắt Tiểu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly trong lòng tràn đầy một loại tình cảm phức tạp. Trìu mến, thương yêu, hối hận, áy náy, đau lòng, đủ loại phức tạp cảm xúc dâng lên. Bất kể như thế nào, cả đời này, Nhiếp Ly sẽ không lại cô phụ Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, Nhiếp Ly đem Tiểu Ngưng Nhi ôm đi qua, ôm vào trong lòng. Kiếp trước, Nhiếp Ly cô phụ quá nhiều người. Tử Vân, Tiêu Ngưng, sư phụ, có ít người là vì hắn mà chết. Có ít người là bởi vì hắn mà chết. Một thế này, hắn muốn cải biến vận mệnh của tất cả mọi người. Cảm giác được Nhiếp Ly ấm áp ôm ấp, không mang theo bất luận cái gì khác ý vị. Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên cảm thấy có một loại trước nay chưa có an tâm. Cứ như vậy lẳng lặng, cảm thụ được Nhiếp Ly khí tức, còn nhớ rõ lúc trước, tại trong rừng cây một lần kia gặp nhau, Tiểu Ngưng Nhi ẩn ẩn có một loại số mệnh cảm giác. Phảng phất một loại cố định vận mệnh, bởi vì Nhiếp Ly xuất hiện, phát sinh trước nay chưa có chuyển biến. Nhiếp Ly chính là cải biến nàng vận mệnh người kia. Từ một khắc này bắt đầu, Tiểu Ngưng Nhi liền đã biết, cuộc đời của nàng đã cùng Nhiếp Ly chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Nhiếp Ly, ấn ký này có cái gì đặc thù ý vị sao? Tiểu Ngưng Nhi không khỏi hỏi, tổ phụ của ngươi, là một cái trí giả. Chúng ta đến mau chóng về Tiểu Linh Lung thế giới một chuyến. Nơi đó hẳn là ẩn giấu đi, một chút khó có thể tưởng tượng bí mật. Nhiếp Ly nói ra, bây giờ ta Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, đã hoàn toàn có thể phá vỡ Tiểu Linh Lung thế giới phong ấn. Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào trở về? Ta đem chuyện nơi đây an bài trước một chút, mấy ngày nữa chúng ta liền xuất phát. Nhiếp Ly nghiêm túc nói ra, vậy chúng ta bây giờ phải làm những gì? Tiểu Ngưng Nhi có chút sợ hãi mà hỏi thăm, cho tới bây giờ, nàng mới nhớ tới, trên người mình, chỉ còn lại có một kiện cài yếm, không khỏi trong lòng một trận e lệ. Nếu dạng này, vậy chúng ta trước hết làm một chút một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nhiếp Ly đột nhiên mỉm cười, Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên cảm giác được một cái bàn tay heo ăn mặn. Nàng không khỏi càng thẹn thùng đứng lên, Nhiếp Ly, ta... Hiện tại hay là ban ngày, Tiểu Ngưng Nhi trong cổ họng, không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Không có việc gì, cơ hội khó được, Nhiếp Ly cười nói, càng được voi đòi tiên. Đúng lúc này, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, tiến đến chính là Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân nhìn thấy trước mắt một màn này, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhiếp Ly, Ngưng Nhi, các ngươi, Diệp Tử Vân mặt đỏ lên. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi thế mà tại giữa ban ngày này. Làm loại sự tình cảm thấy khó xử này, không khỏi lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Ly hoàn toàn mắt choáng váng, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Tử Vân thế mà lại tại thời gian này tiến đến, đơn giản xấu hổ cực kỳ. Tiểu Ngưng Nhi càng là không chịu nổi, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài trước, Diệp Tử Vân vội vàng nói, gò má nàng đỏ bừng lên, không khỏi dậm chân, vội vàng lui về sau. Mặc dù Diệp Tử Vân trong nội tâm, đã tiếp nhận sự thật này, trong thế giới này, bọn hắn cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, Ngưng Nhi cùng với nàng, đã sớm như là người một nhà đồng dạng, nhưng là Nhiếp Ly không khỏi cũng quá nóng lòng điểm. Giữa ban ngày thế mà, Tử Vân, chờ một chút, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian kêu lên, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi. Diệp Tử Vân thối lui đến bên ngoài, đóng cửa lại, sau đó ở bên ngoài nói ra, Nhiếp Ly cười khổ cuống quýt, mặc dù Tử Vân thanh âm, cũng không có tức giận bộ dạng, thế nhưng là chính mình hành động hôm nay, quả thật có chút quá lỗ mãng. Cách chương.